Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục là đến với series Kiếm Tiên Kỷ Hoa chương, đó là Chơi Lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần thì tưởng mình đã giết chết Vân Anh Thần, nhưng mà không, tại vì Khoáng Thạch Chi Chủ đã đến và cứu sống hắn. Sau đó còn hóa thành một bàn tay nham thạch giam giữ Lâm Bắc Thần lại để cho Vân Anh Thần tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra và xem Lâm Bắc Thần có thoát được hay không. Lâm Bắc Thần thiêu đốt thần lực, thôi động Hoang Thần Quyền Sáo và Bất Hủ Chi Khôi muốn tránh thoát, nhưng ngũ chỉ sơn trên người nó giống như thần nhạc vậy, khó mà dung chuyển cho dù chỉ là một chút. Đây chính là lực lượng của một trong bảy đại thần linh của chủ chiến thần hệ sau. Quả nhiên không phải là thứ mà tiêu chuẩn thần lực chiến vương cấp của mình có thể đối kháng được. Thế cục thế này không ổn rồi. Càng ngày càng có nhiều thần chiến sĩ của khoáng thạch chi chủ thần tộc từ lối ra của quặng mỏ dưới lòng đất, giống như thủy triều tuôn ra, nhảy bổ về phía đám người Lâm Bắc Thần. Giết bọn hắn, một người cũng không được buông tha, giết hết toàn bộ. Vân Anh Thần vung vẩy chiến phủ còn cao hơn cả cơ thể mình, một búa đánh bay hắc ảnh do cung công biến thành, chỉ vào bọn người Lâm Bắc Thần bị chấm át mà gào lên. Mẹ nó, lần này chơi lớn rồi. Tiềm Long vung vẩy trường kiếm mà lâm vào khổ chiến. Hắn gặp trực giác và dự cảm nguy hiểm. Trước đó trực giác nói cho hắn biết lần này là hành trình đại phú đại quý, còn bây giờ trực giác của chó Nhật lại không ngừng nhắc nhở hắn người chết chắc rồi. Tín hiệu không phát ra được, không cách nào xin được cứu binh. Lưu Băng Ôn vẻ mặt nôn nóng, dục hỏa toàn thân, phía sau hiện ra hư ảnh của Chu Tước. Viêm lực cực nóng bộc phát ra, hai thanh loan đao cánh chim màu tím trong tay hiển nhiên không phải là phàm binh. Giữa lúc chém giết, tiếng đao kỳ lạ giống như tiếng chim Chu Tước vỗ cánh. Mẹ nó, ta chỉ là muốn biết vừa rồi thằng nào đã đẩy ta. Mộc Xâm Lâm trên đầu treo một mảnh lục quang, đó là một cái hạt giống thần thụ tỏa ra khí tức sinh mệnh. Lục quang đem cả người hắn đều chiếu ra một làn da xanh lét, cũng đem mấy đồng bọn chung quanh chiếu ra xanh mơn mởn giống như rau hẹ vậy. Loại lục quang này có thể không ngừng kích thích thể lực và tinh thần lực của quần chúng, bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Đồng thời hai tay quán dương lên, từng cái hạt giống lục sắc vứt ở trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành ma đằng lục sắc cao cỡ nửa người, quấn lấy kẻ địch xông tới. Mũi gai nhọn đâm vào trong thân thể mà hút máu. Tên này đi lại là hỗ trợ tuyến đường. Quan Nhược Phi, Thạch Cảm Đương cũng đang liều chết chiến đấu bảo vệ Lâm Bắc Thần ở sau lưng. Lâm Bắc Thần lại sờ lên cái đầu của mình. Mẹ nó, ta ghét nhất là loại màu sắc này. Hắn mở miệng chửi bậy. Lúc này lại có tồn tại cấp thần linh dưới trướng của khoáng thạch chi chủ từ trong hầm mỏ tìm đến gia nhập vào chiến đấu. Cục diện trong nháy mắt bị thay đổi. Phốc, cung công bị đánh ra chân thân rớt ra phía sau. Sở Ngân cũng bị chấn động đến mức phải liên tục lui lại. Ngũ đại hoàn khố thì từng người thân mang thương tật, máu me đầm đìa. Kiếm Tiểu Giao, ngươi không nên cả gan đến làm loạn ở hầm mỏ gây sự với ta. Vân Anh Thần vung vẩy chiến phủ, toàn thân bành trướng ra sát ý vô tận. Hai con ngươi giống như sung huyết, lóe ra vẻ thù hận tàn nhẫn không chút che giấu, giết về phía Lâm Bắc Thần. Hiện tại ngươi phải chết trong tay ta, không ngờ tới phải không? Giết! Chiến phủ vô tình chém xuống. Còn cụ nhà nó, ngươi đây là đang ép ta phóng đại chiêu. Lâm Bắc Thần hừ lạnh, sau đó mở rộng cái miệng của mình, gào lớn, cứu mạng a! Đinh! Chiến phủ của Vân Anh Thần đột nhiên ngưng trệ giữa không trung, không cách nào hạ xuống dù chỉ một chút. Ở nơi xa, một giọng nói khá là bất vực vang lên. Sao người cứ luôn gây phiền phức cho ta vậy? Trong khoảnh khắc mà giọng nói này vang lên thì một cỗ uy áp thần lực mênh mông tràn trề, trong nháy mắt từ trên bầu trời giáng xuống, tuy là vô hình nhưng lại có chất, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ trời đất nơi đây. Dùng lý luận vật lý khoa học để giải thích thì đại khái chính là áp suất không khí bị gia tăng mạnh mẽ. Cuối cùng đã xuất hiện rồi, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Hoàn toàn tương phản với hắn chính là Vân Anh Thần vốn dĩ là hung tàn bạo lực, trong nháy mắt bị dọa toàn thân run rẩy, hai chân mềm nhũn ra, chiến phủ trong tay không nhấc lên nổi. Hai vị thần linh khác dưới trướng của khoáng thạch chi chủ vốn dĩ là hung uy nghiêm nghị, lúc này cũng đều là sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh hãi, không ngừng lui về phía lối vào của hầm khoáng thạch dưới mặt đất. Về phần những chiến sĩ và thần chiến sĩ quyến tộc bình thường kia, lúc này đều cùng nhau quỳ trên mặt đất, lần lượt đầu dạp xuống đất, nơm nớp lo sợ. Ngay cả nhúc nhích cũng không dám, giống như bầy cừu nhìn thấy một con mãnh hổ. Điều khác biệt lớn nhất với áp suất không khí của vật lý khoa học chính là uy áp của thần linh có thể miễn trừ đối với bản thân. Đám người Lâm Bắc Thần liền rất nhẹ nhàng. Nham thạch trên mặt đất, thạch trụ và thạch ốc sụp đổ phía xa, đột nhiên chấn động, lần lượt cuồn cuộn kích động, đụng chạm và hội tụ cùng một chỗ. Cút đi, người đụng vào ta rồi, người cút ra. Để ta đến tạo thành cánh tay, ta tạo thành cái đầu, ta tạo thành cái chân, ta tạo thành cái đèn pin Trung Quốc. Những tảng đá giống như bị kích hoạt cuồn cuộn phát ra âm thanh kỳ lạ, cuối cùng sau khi không ngừng va chạm tranh đoạt tụ tập cùng với nhau, hợp thành một người nham thạch cự đại cao 20 mét chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lại là nham thạch phân thân của khoáng thạch chi chủ. Quắc, người muốn che chở cho cái tên ngông cuồng này sao? Nham thạch nhân to lớn mở miệng nói chuyện, giọng nói giống như là cự nham va chạm vào nhau, há miệng sẽ tạo thành không khí chấn động, giống như sóng to gió lớn hết đợt này đến đợt khác. Cũng trong khoảnh khắc khi giọng nói của khoáng thạch chi chủ vang lên, loại uy áp khủng khiếp giữa đất trời kia bị xé nứt, giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Đám người Vân Anh Thần liền thở dốc từng ngụm, sắc mặt hoảng sợ lùi lại. Không có cách nào cả, hắn là người mà ta chọn chúng. Giọng nói từ trên trời kia lại lần nữa xuất hiện, chính là của Quắc chủ thần. Cho dù là người mà ngươi chọn chúng thì cũng không thể thí thần trong hầm mỏ. Khoáng thạch chi chủ phân thân là một trong thất đại thần linh chủ chiến của thần giới, luận về thần cách và địa vị không thấp hơn so với Quắc, bởi vậy mà khẩu khí cũng không yếu. Còn Quắc chủ thần thân là chủ thần tối cao của thần tộc thống trị thần giới, tư thái càng cao hơn, thản nhiên nói: cho dù giết thần ở dưới trướng ngươi thì sao, thì thế nào chứ? Đáng ra bọn hắn không nên trêu chọc vào Kiếm Tiêu Dao, chết cũng đáng kiếp. Cây mả mẹ nhà nó. Lâm Mặc Thần nghe vậy trong lòng cảm động đến vãi cả da quần. Quắc chủ thần lại có thể đối tốt với ta như vậy sao? Suy nghĩ kỹ lại, tên này ngoại trừ treo xuống hạt giống thần lực trong cơ thể của ta để mưu đồ làm loạn ra, thì vẫn luôn rất yêu quý, bảo vệ và hiếu thuận với ta. Cái đùi này ta phải ôm thật chặt rồi. Sớm biết lán mạnh mẽ như vậy, trước đó khi ta ở trước mặt hang động khoáng bích, liền nên biểu hiện càng thêm phách lối một chút. Cơ hội tốt để trang bức trước mặt ngũ đại hoàn khố, cứ như vậy lại bị lãng phí trong vô ích. Đây quả thực là sỉ nhục với thành danh vương bức của ta. Thật tình không biết, lúc này ngũ đại hoàn khố đã chấn động. Chẳng trách là lão đại lại phách lối như vậy, thì ra phía sau có một vị cha ruột che chở. Như vậy xem ra, lão đại hả chẳng phải là quá điệu thấp rồi sao? Nếu đổi lại là bọn hắn, lúc này có thể đường hầm dưới mặt đất thì có cái ác cũng vác bom vào mà phá hủy nó đi. Ngươi, đối mặt với sự cường thế của Quắc chủ thần, trong miệng của nham thạch cự nhân là khoáng thạch chi chủ phát ra tiếng gầm thét tức giận. Quắc, chẳng lẽ ngươi muốn khai chiến với khoáng thạch nhất tộc ta sao? Ngươi muốn chiến thì ta sẽ chiến. Tư thái của Quắc chủ thần vĩnh viễn đều cao cao tại thượng, không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Cái đó, Lâm Mặc Thần đột nhiên nhắc tay nói, chúng ta đâm vào miệng của các ngươi sao? Hắn chỉ vào ngũ chỉ sơn ở trên người mình mà nói, miện hạ, có thể thả ta ra trước hay không? Giọng nói vừa dứt thì ầm một tiếng, một đạo lôi đình màu đỏ sẫm đánh xuống, ngũ chỉ sơn trực tiếp vỡ nát. Lâm Mặc Thần vỗ mông từ trong đống đất đá vụn mà chui ra. Đa tạ miện hạ, chúc miện hạ thần phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Một chuỗi giấm ngựa không cần mặt mũi và cũng không cần tiền phun ra. Sớm biết là Quắc chủ thần cam lòng dốc hết vốn liếng như thế, Lâm Mặc Thần xin thề mình tuyệt đối có thể dùng giấm ngựa khiến cho Quắc chủ thần cả đời này sống không thể tự lo liệu. Nhưng mà điều lo lắng duy nhất hiện tại của hắn chính là Quắc chủ thần cường thế và cường đại như vậy, có thể nhìn thấu chân tướng mình dùng định trí thủy cảnh để mô phỏng khí thức thần lực của hắn hay không. Nhìn thấu ra hắn thực sự là không bị khống chế, đến lúc đó thì ba ba ngọt sủng đoán chừng trong nháy mắt sẽ biến thành một bố dượng nhẫn tâm. May mà chuyện hắn lo lắng lại không xuất hiện. Quắc, người nhất định phải đưa ra một lời giải thích. Khoáng thạch chi chủ không ngăn cản Lâm Mặc Thần thoát khốn đã là kiềm chế cực độ rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mà nói, hành vi của Kiếm Tiêu Dao đã xúc phạm pháp luật do cha của chúng thần định ra. Vậy người đi tìm cha của chúng thần mà cáo trạng đi. Giọng nói của Quắc chủ thần vang lên, lại không chút lưu tình ngắt lời khoáng thạch chi chủ. Đây chính là tư thái của chủ thần, thần tộc ở cấp thống trị, phách lối, bá đạo, căn bản không nói đạo lý. Lâm Mặc Thần trong lòng hô to, ta học được rồi. Kể từ hôm nay, đường hầm dưới mặt đất ngừng cung ứng bất cứ khoáng liệu nào cho thần thành, bao gồm cả thần thạch. Khoáng thạch chi chủ buông xuống một câu tàn nhẫn, nhanh chóng kết thúc trận giằng co đã được định sẵn là không tìm được kết cục này, rồi mang theo thuộc hạ triệt để rút lui. Miện hạ, hai nô lệ kia vẫn còn chưa. Vân Anh Thần nhịn không được lớn tiếng nói, bởi vì tội đồ chính là một khối bảo vật, sao có thể dễ dàng ném đi như vậy. Nhưng mà lời còn hắn còn chưa nói xong, Lâm Bắc Thần đã hùng hục xông tới. Chết mẹ mày, một quyền trực tiếp quật ngã Vân Anh Thần. Có Quắc chủ thần ở sau lưng chống đỡ, Lâm Bắc Thần căn bản không sợ hãi gì cả. Cái tiên sư nhà ngươi còn dám nhắc tới chuyện này, Lâm Bắc Thần vung nắm đấm mang theo Hoang Thần Quyền 6, hết quyền này đến quyền khác đập xuống, nắm đấm hắn như cái máy đóng cọc tần số cao, điên cuồng nện vào mặt Vân Anh Thần. Vừa nện hắn vừa dùng lời nói của đất Hà Nam mà hét lớn: "Đánh chết cái con cháu rùa nhà ngươi." Đầu của Vân Anh Thần trực tiếp là đánh lún vào mặt đá, xung quanh đầu hình thành một mạng nhện những vết rạn có đường kính tới mười mấy mét. Vân Anh Thần dù sao cũng là một thần linh, đã khi nào bị người ta sỉ nhục và hành hung đánh đập như vậy. Hắn điên cuồng chấn khởi, thần lực muốn phản kích, nhưng trọng quyền của Lâm Bắc Thần thực sự là rất thất đức, mượn nhờ lực lượng của Hoang Thần Quyền 6, chỉ mấy cái liền đập cho Vân Anh Thần hoa mắt chóng mặt, từng tia thần lực miễn cưỡng ngưng tụ được đã triệt để tiêu tan. Ngũ Đại Hoàn Khố lập tức là nhìn thấy vậy còn mắt sáng lên, cơ hội tốt. "Lão đại, tỉnh táo lại, không được, không được đâu, có chuyện gì thì từ từ nói, quân tử động khẩu bất động thủ." "Lão đại, tay của ngươi đánh vậy mà không đau sao? Đừng tức giận mà làm hại bản thân." Năm cái thứ không biết xấu hổ này đi qua rất ăn ý, đè hết tay chân của Vân Anh Thần ra, khiến cho hạ vị thần này không thể động đậy, mặc cho Lâm Bắc Thần cưỡi lên mà điên cuồng xuất súng. Khoáng thạch chi chủ cũng không ngăn cản, một luồng thần lực cuối cùng phiêu tán. Tảng đá tổ thành nham thạch cự nhân mất đi hoạt tính liền lăn xuống đất, biến thành một đống đá vụn, ngổn ngang lộn xộn. Còn hai vị thần linh của khoáng thạch chi chủ thần hệ khác cũng không có ý ở lại giúp đỡ, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Chỉ có các chiến sĩ quyến tộc dưới trướng Vân Anh Thần ở phía xa xa mà nhìn, nhưng lại không dám tới hỗ trợ. Có mấy tên đầu từng đứa cứng vừa mới sống tới, liền bị Sở Ngân xuất thủ đánh văng ra ngoài. Lâm Bất Thần giống như một cái máy đóng cọc bê tông sau khi đánh ra mấy ngàn quyền. Hắn mới chậm rãi, từ trên người Vân Anh Thần đứng lên, nhấc cái đai lưng chỉnh lại kiểu tóc, khuôn mặt thỏa mãn vẫy tay về phía Sở Ngân. "Lão Sở, ngươi cũng qua đây thoải mái một chút chứ?" Lâm Đại Thiếu cười khúc khích, dù sao thì có huynh đệ giúp ngươi đẻ chân tay hắn. Đang có ý này, Sở Ngân không chút khách khí liền cưỡi lên ngay tại chỗ. Thời gian dài như vậy, Vân Anh Thần mới được 33. Quyền gang quyền thép đánh vào trên mặt Vân Anh Thần phát ra âm thanh không rõ ràng. Vân Anh Thần lúc này đã triệt để bị đánh ngất không cách nào phản kháng. Sau mấy chục hơi thở, Sở Ngân phát ra một tiếng rên rỉ, thoải mái rồi. Dù sao thì cũng là một vị thần linh, cho dù bị Lâm Bắc Thần đánh bất tỉnh cũng không phải là thứ mà hiện tại Sở Ngân có thể tổn thương. Thế nhưng điên cuồng hành hung một trận giống như đấm bao cát cũng thực sự sảng khoái. Sở Ngân nhấc đai lưng chỉnh lại kiểu tóc của mình một chút, từ trên người của Vân Anh Thần đi xuống mà nói: "Cục tức này ta đã nhịn rất lâu, cuối cùng cũng phát tiết ra ngoài. Đáng tiếc là sau khi phát tiết, lại đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Ta hiện tại cuối cùng đã biết tại sao lão đại lại nói tội đồ là bằng hữu của hắn." Đôi mắt của Tiềm Long nhìn chằm chằm mà nói: "Tại sao?" Thạch Cẩm Đường thật thà chất phác hỏi: "Cái này còn không rõ nữa sao?" Mộc Sơn Lâm cướp lời: "Ngươi không có nhìn ra sao? Tội đồ và lão đại là cùng một loại người, điên giống như nhau, chẳng như nói chuyện điên cuồng tận xương cốt. Hơn nữa các người có chú ý tới không, ngay cả động tác nâng đai lưng, chỉnh tóc sau khi đánh người cũng đều giống nhau như đúc." "Còn không chỉ như vậy," Quan Nhược Phi thấp giọng nói, "hắn còn tàn nhẫn giống như lão đại, một tội dân như hắn lại dám đánh đập thần linh, loại chuyện này mà đặt trên người ngươi, ngươi có dám lòng không?" Bốn tên hoàn khố khác đều ngẩn người. Đúng vậy, tội đồ này quả thực là một kẻ hung hãn. Trước đó năm người đều bởi vì thân phận tội dân của hắn mà theo bản năng có chút khinh thường. Nhưng thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút, chiến tích của tội đồ trong giải đấu thần tuyển đáng sợ đến mức nào, nghiền ép đệ nhất cường giả đại tân sinh của cự lực thần tộc, một trong thất đại chủ chiến thần tộc, lại có thể lập tức kiên quyết đi theo Kiếm Tiểu Giao rời khỏi đường hầm. Từng hạng mục này chẳng những phải có thực lực mà còn có quyết đoán nữa. Người như vậy nếu không phải tội dân, há chẳng phải cũng như lão đại ánh sáng chiếu rọi cả thần giới, ép được rất nhiều người cùng thế hệ không thở nổi sao? Mới nghĩ tới đây, năm người trong lúc bất chi bất giác liền thay đổi cách nhìn về Sở Ngân. Hỏng bét rồi! Lưu Vương Ôn đột nhiên phát ra tiếng hét kinh hãi, cả đám người giật nảy mình nhìn về phía hắn. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, hắn với vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần cũng có chút khẩn trương, không lẽ vừa rồi đã bỏ qua cái gì sao? Lưu Vương Ôn không tiếp tục trả lời mà nhìn về phía bốn người Tiềm Long mà nói. Các người lớn như vậy đã từng đánh qua thần linh chưa? Chưa, đừng nói là chúng ta, mà các nhị đại của thế gia thần giới. Ai dám? Tiềm Long theo bản năng trả lời, nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại, trông mặt lộ ra vẻ tỉnh ngộ. Phanh! Nắm đấm của Lưu Băng Ôn đã như mưa rơi xuống trên người Vân Anh Thần đã rơi vào hôn mê. Người thứ nhất, bố mày là người thứ nhất nha, ta phá kỷ lục. Hắn hưng phấn đến mức run rẩy lớn tiếng cuồng hô. Còn mẹ nó! Tiềm Long cũng bắt đầu xuất quyền, kém một hơi thôi. Ta liền biến thành nam nhân thứ hai, lưu lại ấn ký trên người hắn. Thạch Cảm Đương ngây người, Đầu óc của Mộc Xuân Lâm và Quan Nhật Phi nhạy bén hơn rất nhiều, ngay lập tức la hét lên một tiếng kỳ quái rồi, chen lấn xông tới bên cạnh Vân Anh Thần mà cưỡi lên, bá bá, nắm đấm như hạt mưa đập xuống. Còn cụ nó, Thạch Cảm Đương rốt cuộc cũng phản ứng lại, hắn kích động toàn thân run rẩy đẩy Lưu Băng Ôn, là người xuất quyền thứ nhất ra cũng cưỡi lên, ha ha, quá kích thích rồi. Còn cụ nó, Lâm Bắc Thần ở một bên che chán nói, kết nhầm bằng hữu. Sở Ngân và Đái Tử Thuần thì đều nở nụ cười. Sau khi đánh Vân Anh Thần tơi bời, thần thái của hai người cũng phát sinh biến hóa to lớn. Nhất là Sở Ngân, phun ra được cục phiền muộn trong lồng ngực, đem sự phẫn nộ và uất ức của những người này, bởi vì kiêng dè quá nhiều mà bị Vân Anh Thần làm nhục suốt ngày, toàn bộ đều được phát tiết ra, cảm giác đôi tay lại có tiến hóa mới. Ai, bọn hắn trước kia không phải ngốc điểu như vậy. Lâm Bắc Thần cảm thán cho Đái Tử Thuần và Sở Ngân mỗi người một điếu thuốc, bá một tiếng, không trung lóe ra ba đốm lửa châm thuốc lên. Cho nên nói võ công hỏa hệ nó có chỗ tốt như vậy đó, thuận tiện cho việc châm thuốc. Có thể là bởi vì tiếp xúc với ngươi thời gian quá dài, Sở Ngân nhả ra một vòng khói mà nói, gần heo thì béo mà gần mực thì nâu. Lão Sở, ngươi vẫn trước sau như một, không có văn hóa. Lâm Bắc Thần chửi một câu. Sở Ngân gạt tàn thuốc nói, đều là học ngươi. Ta phát hiện có phải hay phát ra một số lời điên cuồng mới có thể thực sự thu hút sự chú ý của người khác hay không, nhất là nữ nhân, lưu lại ấn tượng khắc sâu. Ồ hô, ngươi đây là thiết thụ ngàn năm động lòng xuân, muốn nảy mầm rồi à? Lâm Bắc Thần không chút lưu tình mà chế giễu. Lúc Sở Ngân ở Vân Mộng Thành chính là cùng với lão Quang Côn, Đinh Tam Thạch sánh vai nổi danh. Ai mà biết sau đó, lão Đinh người ta trực tiếp ăn cơm mềm, trở thành trạng vương của hải tộc. Sở Ngân thống lĩnh quân đảo khoáng từ tiểu Tây Sơn, Vân Mộng Thành, một đường vận rủi trở thành thợ mỏ của thần giới. Quả thực là hai tay biến luôn thành cái máy khoan máy đào rồi. Nam nhân muốn nữ nhân, hợp tình hợp lý, Sở Ngân lẽ thẳng khí hùng nói. Được, quay về để năm tên ngốc này dẫn người đi thần luyến cư, mở mang kiến thức về các muội muội của thần giới. Lâm Bắc Thần nói rồi cầm hoa tử cắn nơi khóe miệng, phủi tay lớn tiếng nói. Được rồi, tìm thấy cảm giác là được rồi. Thực sự muốn đã nghiền thì sau này tự mình đánh bại một thần linh, chậm rãi mà làm. Tiếp theo chúng ta phải làm chính sự thôi. Năm tên hoàn cố Lưu Băng Ôn lúc này mới hài lòng, từ trên người Lâm Vân Anh Thần mà leo xuống. Đây quả thực là quá kích thích rồi. Sau này đã có đề tài nói chuyện khoác lác 10 năm với nhóm cùng thế hệ ở Tiểu Mị Lâu và Thần Luyến Cư. Làm hắn tỉnh lại, tiếp theo nên để tên này giao ra khế ước nô lệ. Lâm Bắc Thần nói, làm sao để làm tỉnh đây? Thạch Cảm Đương tò mò hỏi, thần linh bị ngất thì làm thế nào mới có thể tỉnh lại? Lâm Bắc Thần cười khúc khích quay đầu nhìn Đái Tử Thần. Lão Đái, hay là ngươi lên? Ta thử một chút xem. Đái Tử Thần một hơi hút xong điếu hoa tử, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái dồi dào, sải bước đi tới trước mặt Lâm Anh Thần, rồi cưỡi lên mặt, cởi thắt lưng, róc rách. Một đường nước nóng hừng hực trực tiếp tưới lên mặt Vân Anh Thần. Lúc này Đái Tử Thần quả thực là yếu nhất trong mấy người, cũng là người không có cảm giác tồn tại nhất. Nhưng Đái Tử Thuần lúc đầu thực lực còn ở trên Sở Ngân, mang theo thê tử ẩn cư ở Vân Mộng Thành, cũng coi là hiệp khách, là nhân vật một phương. Loại người này cho dù thân ở trong nước bùn thì cũng không thay đổi sự phóng khoáng và không bị trói buộc. Loại chuyện này hắn đã làm mà không hề có chút khiếp sợ nào cả. Ngũ đại hoàn cố với bị kiểm, biểu cảm ngây ngốc đối mắt nhìn nhau, khó lường. Người ở bên cạnh lão đại, một người hung ác hơn một người, không ngờ rằng cái tên bệnh thoi thóp này lại dám tiểu lên mặt của thần linh. Loại phóng khoáng này ngông nghênh hơn nhiều so với việc bọn hắn là cáo mượn oai hùm, dùng nắm đấm chào hỏi. Ta... Lưu Băng Ôn nuốt một ngụm nước bọt, hình như có chút mắc tiểu. Mộc Xâm Lâm kích động, người nói kiểu vậy, hình như ta cũng có chút buồn đái. Lần này tuyệt đối không thể để người khác lên trước. Thạch Cảm Đương là một tên khờ đã bắt đầu cởi thắt lưng quần. Mấy tên ngốc điểu các ngươi, Lâm Bắc Thần trực tiếp hô rừng mà nói. Hôm qua đã uống rượu trái cây cả một đêm, còn không thay thế được xong. Cẩn thận để tên cẩu thần linh này lại nếm được lợi ích. Lão đại, cái gì là sa điêu vậy? Lưu Bông Ôn tò mò hỏi. À, vốn dĩ là chỉ một con cự điêu, sinh hoạt ở trong đại mạc của thần linh, trời sinh cơ trí, có một đôi mắt hư ảo có thể khám phá thời gian, lại anh dũng cường đại. Sau này ý nghĩa diễn sinh ra chính là nói những người dũng mãnh cơ trí, Lâm Bắc Thần mở miệng. Thầy Cảm Đương nghe vậy lập tức lớn tiếng nói. Nếu nói như vậy thì lão đại người mới là ngốc điểu lớn nhất trong chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta không có ngốc điểu bằng lão đại. Tiềm Long lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ta không nên nhấc cái gốc dạ này lên. Đây không phải tự làm tự chịu sao? Đâu có, vẫn là các người ngốc điểu nhất. Lâm Bắc Thần nhanh chóng kết thúc đề tài này, cong tay búng ra, một đạo hỏa diễm kiếm khí bắn vào mông của Vân Anh Thần. A, nỗi đau đớn của thần hỏa thực cốt khiến Vân Anh Thần trong nháy mắt từ hôn mê tỉnh táo lại. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì một thanh kiếm bạc đã nhắm ngay vào mi tâm của hắn, kiếm khí khủng khiếp gắt gao khóa chặt. Ngươi thử qua xem, thanh kiếm này có thể đâm xuyên qua Vân Anh Thần thể của ngươi. Lâm Bắc Thần trong tay cầm kiếm một cước đạp trên ngực hắn, nhìn xuống, biểu tình hung ác. Ta không muốn nói lại lần thứ hai, giao ra khế ước nô lệ của hai người tội đồ, nếu không thì ngươi sẽ biết thế nào là tàn nhẫn. Vân Anh Thần nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, ánh mắt ngang ngược có thù hận thấu xương. Lâm Bắc Thần cũng không nói gì, kiếm trong tay đâm xuống, mũi kiếm thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ tươi, phá vỡ da xương ở mi tâm của Vân Anh Thần chậm rãi cắm vào. Vân Anh Thần cắn răng. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, cuối cùng hắn thỏa hiệp. Hắn cho rằng mình đã là người chết qua một lần thì sẽ không sợ chết. Nhưng khoảnh khắc khi mũi kiếm đâm vào trong mi tâm, hắn mới biết là thì ra người đã chết qua một lần, biết tử vong có tư vị gì, lại càng thêm sợ chết. Hơn nữa làm thần linh đã lâu, chưa từng trải nghiệm nỗi đau đớn, kịch liệt thực cốt xé hồn như vậy. Mâu thuẫn đối kháng tâm lý sau cùng của hắn, trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn đã giao ra khế ước nô lệ. Trong đó khế ước của Sở Ngân cũng lấy thần lực lạc ấn. Nhất định phải là Vân Anh Thần chủ động giải ước mới xem như triệt để kết thúc. Kiếm Tiêu Dao, yêu cầu của người ta đều đã làm rồi, hiện tại người có thể thả ta ra rồi chứ? Vân Anh Thần cắn răng nói. Trong lòng quán đã uất nhục và phẫn nộ tới cực điểm, lúc này lại không thể phát tác. Vân Anh Thần trong lòng hùng hãn thề, một khi còn sống trở về, nhất định sẽ nghĩ cách khiến những người có mặt hôm nay đều phải trả ra cái giá thê thảm. Lúc này Lâm Bắc Thần hỏi, ta thả ngươi về, ngươi sẽ không vắt óc tìm mưu kế trả thù chúng ta chứ? Không đâu, tuyệt đối không, Vân Anh Thần vội vàng nói. Bất kể là người hay là thần, một khi mềm rồi, vậy thì trong thời gian ngắn sẽ mềm đến cùng, đừng nghĩ đến việc cứng lên nữa. Phốc, đại ngân kiếm trực tiếp xuyên qua đầu Vân Anh Thần. Ta không tin, Lâm Bắc Thần thở ơ nói. Vân Anh Thần khó có thể tin trợn to hai mắt, hắn không ngờ tới mình đã nhường nhịn đến mức độ này rồi, Kiếm Tiêu Dao vẫn còn muốn giết mình. Ngũ đại hoàn cố ở một bên cũng dùng mình một cái, đây chính là lão đại sao, một khi động thủ là không lưu lại chỗ trống. Vừa rồi bọn hắn cũng cảm thấy Sở Ngân và Đái Tử Thuần là người tàn nhẫn đầu sắt, hiện tại xem ra tàn nhẫn nhất vẫn là lão đại. Một câu ta không tin liền trực tiếp thí thần. Lão đại, ngươi thực sự là người dũng mãnh cờ trí nhất mà ta từng thấy, luận về phương diện ngốc điểu này thì chúng ta ai cũng không sánh bằng ngươi. Thạch Cảm Đương phát biểu từ đáy lòng. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Còn mẹ nó, ngươi nhanh cầm miệng cho ta. Bốp bốp, thức thần hỏa cảnh bùng ra thần hỏa mà thiêu đốt, đem Vân Anh Thần dung luyện ra. Trong truyền thuyết thì Vân Anh Thần chính là một vảnh Vân Anh Thần nham bị điểm hóa thai nghén ra linh trí, bản thể cực kỳ cứng rắn, đào thương bất nhập. Thế nhưng dưới hỏa diễm thần lực của Lâm Bắc Thần, nó vẫn bị đốt cho mềm nhũn, hóa thành một đám nham tương ngọ nguậy. À, Lâm Bắc Thần nhìn thấy trong Vân Anh nham tương có một thanh chiến phủ, một cái vòng tay chữ vật được chiếu sáng lấp lánh trồi lên, vừa nhìn liền biết là hai đồ vật quý giá đáng giá nhất ở đây. Không hổ là thần linh, chết đi quả nhiên là rớt đồ. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết cầm cả hai đồ vật vào trong tay. Vân Anh chiến phủ nghe đồn là một trong 80 loại tinh hoa thần khoáng được Vân Anh Thần thu thập trong hầm mỏ dưới lòng đất, thỉnh cầu thần linh chế tạo, ở dưới trướng của hỏa diễm chi chủ thần hệ tạo thành thần khí nặng như thần sơn, lại sắc bén vô song. Đây là đồ tốt. Tiềm Long không hổ là một cuốn bách khoa toàn thư nhỏ, liền đưa ra lời giải thích ngay tại chỗ. Vậy cái này thì sao? Lâm Bắc Thần bày ra cái vòng tay màu vàng sẫm. Tiềm Long nói, đây cũng là vũ khí chữ vật của Vân Anh Thần, trong đó nhất định là chứa đựng tích xúc những năm qua của hắn. Nhưng mà lão đại, với trình độ ngốc điểu của ngươi thì chắc hẳn phải biết chữ vật chi khí của thần linh cũng có phong ấn thần lực riêng của mình, không phải bản thân thì không cách nào mở ra được, người có được thì cũng không thể dùng. Nhưng mà thứ này nếu đem ra đấu giá thì có lẽ có thể bán được chút thần thạch. Nhưng mà lão đại, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên nệm cho Tiềm Long một cái bạt tai, nghiến răng nghiến lợi khen, người thật đúng là cơ trí. Sau đó lời nói thấm thía, nhớ kỹ, sau này từ ngốc điểu này không được nói nữa. Lưu Băng Ôn tò mò hỏi, tại sao? Từ này ta cảm thấy rất thú vị, đơn giản, trực tiếp, ví von hình tượng, sinh động chuẩn xác. Bởi vì Lâm Bắc Thần phiền muộn mà nói nhiều có thể sẽ bị lỗi. Hả? Ngũ đại hoàn cố nhất thời đều ngây người không rõ cho lắm, Lâm Bắc Thần giải thích. Dù sao chúng ta vẫn còn quá trẻ, chưa trải qua sóng gió, không làm ra đại sự gì, không dùng từ kiêu căng như thế, cho nên sau này tất cả mọi người đừng nói nữa. Ngũ Đại Hoàn Cố lúc này mới hiểu ra, nhưng mà Thạch Cảm Đương chần chờ nói, năm người chúng ta quả thực không nên kiêu ngạo, nhưng lão đại người nổi tiếng ở bên ngoài lại vừa mới thí thần, quán quân của giải đấu thần tuyển cũng nằm trong dự liệu, xưng hô ngươi một câu ngốc điểu thì có ai dám không phục. A, sau cùng là một tiếng hét thảm, Thạch Cảm Đương trực tiếp bị Lâm Bắc Thần một quyền đánh bay lên bầu trời, hóa thành một ngôi sao lấp lánh biến mất. Mẹ nó, bố mày nhịn mày rất lâu rồi đấy. Lâm Bắc Thần chậm rãi thu hồi nắm đấm, đi trở về uống rượu. Lâm Bắc Thần liền nói, không biết vòng 4 của giải đấu thần tuyển kết thúc chưa, có ai thắng ra được chưa. Hắn nhắc tới chuyện này, mọi người mới nhớ tới là kết quả của giải đấu thần tuyển vẫn chưa có. Một đám người xuất phát trở về dinh thự Tiểu Phù Sơn. Trong giang phủ, cây cối điều hưu, kình phong thủa tới. Lão gia, Tiểu Bạch nó không sao chứ? Giang phu nhân nhìn thấy cửa phòng đóng chặt mà trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Giang Cửu Hạc nói, bất kể thế nào thì cũng bảo vệ được một mạng, sớm muộn cũng có thể để cho nó nghĩ thông. Ai, đây cũng là vận số của Giang gia ta. Phu nhân, nếu như nàng quả thực không yên tâm thì ở đây trông chừng Tiểu Bạch đi. Vi phu phải đi trả gia đình, bán dinh thự, sau này phải đi theo vi phu chịu khổ rồi. Lão gia, không cho gia đình nghỉ việc, không bán tòa phủ đệ này không được sao? Giang phu nhân với vẻ mặt đau khổ không cam lòng, bà ta vẫn ôm trong lòng một tia hy vọng, không muốn tất cả những gì đang có trước mắt lại hóa thành mây khói bay qua. Không được, để cứu được Tiểu Bạch trong giải đấu thần tuyển, ta đã đem quyền tài sản của sắc vi thần chủng và sắc vi dược viên đều hiến tặng cho thương chủ thần. Không có thần chủng và dược viên thì sản nghiệp của gia tộc khó mà chống đỡ. Nuôi nhiều người hầu như vậy, ở dinh thự lớn như vậy, lại cộng thêm với mấy chi mạch và gia tộc phụ thuộc hút máu, tài phú tích lũy mấy ngàn năm của Giang gia ta sớm muộn gì rồi cũng mất sạch. Thực sự đến lúc đó còn muốn Đông Sơn tái khởi thì khó như lên trời. Giang Cửu Hạc nói đến đây giọng điệu bi trắng. Giang phu nhân run giọng nói, lão gia, nhưng bằng hữu ngày thường kia của chàng, bọn hắn... Phu nhân, nghèo ở chợ thì không có người hỏi, giàu ở thâm sơn thì cũng có bà con. Bây giờ Giang gia thất thế, nhưng bằng hữu ngày trước có thể lưu lại mấy người thực lòng. Không nhào lên cắn mấy phát đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, đừng khiến cho người ta phải khó xử. Nói đến đây Giang Kiều Hạc cầm tay thê tử có chút áy náy. Nói ra thì đều không phải là ta vô năng, tu vi chỉ trệ không tiến hay sao, ngược lại phải dựa vào mấy đứa trẻ như Tiểu Bạch, một mình trao chống gia tộc. Giang gia mới từng bước đi đến hôm nay, bây giờ gia tộc sụp đổ, sau này chỉ sợ sẽ vất vả cho phu nhân. Lão gia, Giang phu nhân rơi nước mắt vô cùng hối hận, đều tại ta chiều hư Lâm Nhi, tại ta ngang ngược, tầm nhìn hạn hẹp. Lão gia, ngươi yên tâm đi, sau này ta nhất định sửa đổi mà. Bà ta hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ, trước kia luôn cảm thấy Giang gia của mình là cao cao tại thượng. Ai biết được một trận giải đấu thần tuyển, liền có thể khiến cục diện vốn rằng là dầu sôi lửa bỏng, tình hình lại ngày một xấu đi cơ chứ. Quay đầu nhìn về quá khứ, Giang phu nhân mới phát hiện về sự ngu xuẩn của mình. Sự sủng ái đối với tiểu nữ nhi, bất mãn đối với trưởng phu, chỉ trích đối với đại nữ nhi. Tất cả mọi người đều đang đau khổ, cực khổ chống đỡ cái nhà này. Bà ta thì lại một mực gây ra phiền phức, chọc vào tai họa. Phu nhân, nàng yên tâm, Giang gia chúng ta nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Giang Cửu Hạc nắm tay thê thử, gã vỗ tay nói. Lần này ta mời thương chủ thần xuất thủ, nhìn thì có vẻ đã bỏ ra một cái giá thê thảm, thực ra lại bảo vệ được tài phú và nội tình lớn nhất của Giang gia ta. Hơn nữa còn có thể mượn cơ hội vứt bỏ những mạch nhánh và phụ thuộc, nhẹ nhàng mà lên đường. Đối với chúng ta mà nói, ngược lại đây là một cơ hội tốt để phá rồi lại lập. Giang phu nhân nói, người nói là Tiểu Bạch sao? Không sai. Giang Cửu Hạc đột nhiên hào khí dâng trào. Tiểu Bạch thiên phú mạnh mẽ, là người mạnh nhất của Giang gia từ trước đến nay. Chỉ cần nó chống qua được cửa ải này, tiến thêm một bước, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể ngóc đầu trở lại. Nhưng mà thương thế của Tiểu Bạch, Giang phu nhân vô cùng lo lắng. Giang Cửu Hạc nhìn về căn phòng đóng chặt cửa mà nói, phải tin tưởng Tiểu Bạch, bất luận là thiên phú hay tâm trí, nàng ta mới là thiên tài chân chính. Ở dinh thự của Tiểu Phù Sơn, lại đến thời gian tu luyện, Thanh Lôi cũng không có ở đây, mấy đại nam nhân vui chơi giải trí cực kỳ náo nhiệt. Cái gì? Tiềm Long kinh hô. Lão đại, ngươi nói sắc vi chi quang Giang Nhược Bạch kia không hề chiến tử ư? Ờ, nàng ta đã bị trọng thương rồi bị một đạo thần quang truyền tống rời đi. Lâm Bắc Thần nói, trận chiến đấu kia tự động phán định là ta thắng, ta cũng rất tò mò. Không phải nói giải đấu thần tuyển đều là phân ra sinh tử ấy sao? Tại sao lại xuất hiện một chuyện như vậy? Tiềm Long liền nói, chỉ có sự tồn tại cấp chủ thần của đại hoang thần tộc xuất thủ mới có thể ở trên cây cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên cứu người. Chỉ là không biết lần này sẽ là vị chủ thần nào ra tay. Việc này đơn giản thôi, hỏi thăm một chút là biết ngay ấy mà. Mộc Xuân Lâm lập tức phát động quan hệ gia tộc. Một lát sau hắn liền nhận được đáp án là Thương Chủ Thần. Mộc Xuân Lâm đưa ra đáp án nói là gia chủ của Giang gia Giang Cửu Hạc đã cung phụng 2/3 sản nghiệp cho Thương Chủ Thần, còn có tài nguyên mang tính độc hữu của Sắc Vi Thần chúng mà Giang gia dựa vào để sinh tồn mới được Thương Chủ Thần đồng ý xuất thủ. Tiềm Long ngẩn ngơ, nói như vậy Giang gia há chẳng phải là xong đời rồi sao? Ở bề ngoài mà nói thì quả thực là như vậy, Quan Nhược Phi nói, nhưng mà dùng những tư nguyên này đổi lấy mạng của Giang Nhược Bạch cũng không thể nói là một vụ làm ăn hoàn toàn lỗ vốn. Các người quên rồi sao? Giang Nhược Bạch đã từng là đệ nhất thần chiến sĩ của thần giới, hơn nữa nàng chẳng qua mới có 20 tuổi. Thạch Cảm Đương cười nói, vậy thì thế nào? Không phải là bị lão đại đánh bại đó sao? Nếu như luận về ngốc... Lâm Bắc Thần phát ra một ánh mắt giết người, Thạch Cảm Đương lập tức thu lại lời muốn nói. Lâm Bắc Thần mở điện thoại nhấp vào điểm phát wifi, vừa tìm kiếm liền nhìn thấy giá trị của Tiềm Long là full 5 ô, sau đó nhìn thấy Mộc Xâm Lâm, Thạch Cảm Đương, Quan Nhược Phi, Lưu Băng Ôn, vậy mà cũng đều thăng cấp trở thành giá trị tín hiệu 5 ô. Xem ra chuyến đi đến đường hầm dưới lòng đất đã khiến cho mấy tên hoàn khố này quả nhiên hoàn toàn chịu phục, đã tiến nhập vào phạm trù có thể tín nhiệm. Tiểu Long Long, ngươi tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất xuất thủ với thi hài và thú nguyên của Nham Lang Chi Vương kia, không cần giá trị tín ngưỡng, toàn bộ quy đổi thành thần thạch cho ta. Lâm Mặc Thần dặn dò. Được rồi lão đại, ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm. Tiềm Long vô cùng tự tin vỗ ngực. Lâm Mặc Thần suy nghĩ một chút rồi lại nói, còn có thi hài khác của Nham Lang nhất tộc cùng với tất cả thú nguyên và thi hài của ma thú cấp cao mà ta đã săn được trong khoảng thời gian này đều phải nhanh chóng xuất thủ đổi hết thành thần thạch. Quan Nhược Phi rất có đầu óc kinh tế, mơ hồ đoán được ý tứ của Lâm Bắc Thần. Lão đại, ý của ngươi là bởi vì cái câu ngừng cung cấp của khoáng thạch chi chủ hôm nay mà thần thạch của thần giới sắp bị thiếu hụt đi. Lâm Bắc Thần gật đầu, chỉ là có dự cảm. Nếu như khoáng thạch chi chủ thực sự dám ở dưới áp lực của đại hoang thần tộc mà kiên trì việc ngừng cung cấp, vậy thì thần thạch trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ bị hụt. Đây là một loại suy đoán. Không biết tại sao mà Lâm Bắc Thần luôn có một loại cảm giác thần giới hình như sắp loạn rồi. Sau khi thương nghị một phen thì đám người Lưu Băng Ôn cũng rời đi. Sở đại ca, Đới đại ca, trước tiên các người cứ tĩnh dưỡng đã, chờ qua mấy ngày sóng gió qua đi, năm huynh nhẹ chúng ta sẽ dẫn các người đi thần luyến cư thư giãn một chút, ta mời khách. Lưu Băng Ôn là một tên cặn bã nhất trong ngũ đại hoàn khố, trước khi rời đi còn nhiệt tình biểu thị là muốn dẫn Sở Ngân và Đái Tử Thuần đi trải sự đời. Sau khi ngũ đại hoàn khố rời đi, dinh thự Tiểu Phú Sơn cuối cùng yên tĩnh lại. Lâm Bắc Thần cùng hai vị cố nhân cuối cùng đã gặp nhau, có những lời chưa nói hết. Từ biệt mấy năm, Sở Ngân và Đới Tử Thuần cũng không biết Đông Đạo Chân Châu xảy ra chuyện gì. Lâm Bắc Thần kể cho bọn hắn nghe từng chuyện, hai người nghe thấy mà hãi hùng khiếp vía. Ai có thể ngờ được rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đế quốc Bắc Hải lại trải qua biến hóa như băng hỏa lưỡng trọng thiên thế này. Nghe thấy Hàn Bất Phụ hy sinh oanh liệt cho tổ quốc mà hai người đều trầm mặc, nhất là Sở Ngân. Hàn Bất Phụ là học sinh dòng ta mang tới, hiểu biết về thiếu niên này nó ưu tú cỡ nào. Hàn gia có thể nói là nhất môn trung liệt. Gia gia và phụ thân của Hàn Bất Phụ cũng đều hy sinh vì nước. Nói cách khác, bây giờ thế cục của đế quốc mặc dù là tạm thời ổn định nhưng hoàn cảnh vẫn là nguy cơ tứ phía sau. Sở Ngân có chút lo lắng. Vệ Danh Thần phản loạn cùng với thân phận địa vị tăng vọt đối với đế quốc Bắc Hải mà nói tuyệt đối là một sự uy hiếp cực lớn. Vệ Danh Thần kia lại có thân phận ẩn giấu cao sâu như vậy, hắn không phải cũng có quan hệ thần giới đấy chứ? Đới Tử Thuần tâm tư cẩn thận đưa ra suy đoán. Lâm Bắc Thần chợt gật đầu, ta cũng đoán là như vậy, nhưng mà sau khi đến thần giới còn chưa phát hiện có manh mối liên quan, ta đang chuẩn bị. Lời còn chưa dứt thì đông đông, tiếng cửa bị đập kịch liệt gấp rút thổ bạo vang lên. Mở cửa, mau mở cửa. Có người đập mạnh cửa phủ, giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn. Lâm Bắc Thần nhíu mày, trong lòng vừa động liền triệt hồi trận pháp mở ra cửa phủ. Một đội thần chiến sĩ trên người mặc giáp trụ màu đỏ thẫm, hung thần ác sát phi vào, trong tay cầm trường thương màu bạc nhắm ngay vào ba người Lâm Bắc Thần. Đằng sau còn có ba vị mặc giáp đen, mặc thần bào của thần thuật sư. Thần chiến sĩ là người của Liệt Dương thần tộc, nhưng mà thần sư thì lại là người của Đại Hoang thần tộc. Không lẽ tới để bắt Sở Ngân và Đới Tử Thuần sao? Trong lòng Lâm Bắc Thần chợt lóe lên ý nghĩ này. Sao lại chậm chạp như vậy chứ? Tên đội trưởng thần chiến sĩ cầm đầu nghiêm nghị quát hỏi. Thân cao hơn 2 mét, hắn cao lớn vạm vỡ, giáp trụ màu đỏ thẫm như ánh mặt trời, mũ còn có mái vòm, trang phục tiêu chuẩn của Liệt Dương thần tộc, giáp váy vải rồng, giáp dày móng rồng, khí thế bức người, vừa nhìn liền biết là hạng người tâm ngoan thủ loạt. Mà Lâm Bắc Thần lúc này cũng không đeo mặt nạ gia thú, Sở Ngân cũng thay đổi quần áo, không mang mặt nạ, Bởi vậy đối phương không đoán ra hai người trước mặt này với Đại Ma Vương và Kiếm Tiêu Dao cùng với sát thần tội đồ có liên hệ gì với nhau. Đội trưởng thần chiến sĩ lúc này chẳng qua chỉ cảm thấy thiếu niên này tuấn mỹ không tưởng nổi, so với rất nhiều người ở thần tộc thần giới tự xưng là mỹ nam tử thì càng thêm uy vũ và mỹ mạo, chứ thực ra hắn không nghĩ gì nhiều. Có chuyện gì? Lâm Bắc Thần nhàn nhạt hỏi, trong lòng hắn hiện lên sát ý, chỉ cần đối phương nói chuyện có chút không đúng thì sẽ lập tức gây khó dễ, tiên hạ thủ vi cường, chém giết tất cả những người này, mang Sở Ngân và đới tử thần nhanh chóng rời đi, cùng lắm thì không tham gia giải đấu thần tuyển nữa, trực tiếp đón xe rời khỏi thần giới là cùng. Liệt Dương thần tộc đuổi bắt thích khách, lục soát toàn thành. Thần chiến sĩ tuy tay dài, giơ tay phải lên có một cái thái dương thần kính lệnh, trên lệnh bài thần uy tràn ngập vô cùng dọa người. Ánh mắt người này sắc bén nhìn chằm chằm ba người Lâm Bắc Thần đánh giá một lát, ngư khí hùng hổ dọa người nói: mở cửa chậm chạp, lề mề như vậy, đang làm cái gì? Nói, có phải là chứa chấp thích khách hay không? Người đâu? Lục soát tất cả từ trong ra ngoài, bất kỳ chỗ nào cũng không được bỏ sót. Đuổi bắt thích khách, Liệt Dương thần tộc có người bị đâm rồi sao? Nghe có vẻ không liên quan gì đến hai người Sở Ngân. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, hắn còn tưởng rằng khoáng thạch chi chủ đến hoàng đại hoang thần điện cáo trạng, dưới áp lực khắp nơi quắc chủ thần không trốn đỗ nổi, tạo ra cơn sóng lớn. Hiện tại xem ra quắc bà vẫn là cực kỳ đỉnh nha. Đợi đã, Lâm Bắc Thần khoát tay ngăn cản thần chiến sĩ muốn tiến vào phòng mà nói, nơi này không có thích khách mà các ngươi muốn tìm, đi nơi khác tìm đi. Hắn cũng không muốn để mấy tên này lật tung gian phòng mà Thanh Lôi đã mất công quét dọn sửa sang. Người dám ngăn cản? Tên đội trưởng thần chiến sĩ cười lạnh, không nói gì mà quát, không biết sống chết, xử lý theo tội đồng mưu đồng đảng với thích khách, giết cho ta. Siêu. Bốn thanh trường thương màu bạc trong tay bốn tên thần chiến sĩ bắn ra, hóa thành kim quang nóng bỏng, mang theo sát ý lạnh thấu xương, trong nháy mắt quét qua hư không, vô tình tàn nhẫn đâm về phía Lâm Bắc Thần. Muốn chết? Lâm Bắc Thần đưa tay đẩy ra, thần lực bộc phát, xùy, trường thương màu bạc bay ra, bốn tên chiến sĩ của Liệt Dương thần tộc trực tiếp bị đóng đinh tại chỗ, chợt cả người và thương đều hóa thành tro bụi, bắn vào không khí. To gan! Tên đội trưởng thần chiến sĩ thấy vậy liền giận dữ. Thái Dương thần kính lệnh trong tay hắn nhoáng lên, bắn ra một sát cơ trích dương chiếu thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Ngu ngốc! Lâm Bắc Thần tiện tay vung lên bóp nát đạo thần quang này, lại vẫy tay một cái. Đội trưởng thần chiến sĩ chỉ cảm thấy trong tay trống không. Thái Dương thần kính lệnh đã rơi vào tay Lâm Bắc Thần. Răng rắc! Năm ngón tay hơi dùng lực trực tiếp bóp nát thần khí này rồi ném trên mặt đất. Ngươi! Lúc này đội trưởng thần chiến sĩ cũng ý thức được là người trẻ tuổi trước mắt kia không phải người thường. Hắn lui lại một bước cảnh giác nói: ngươi, các hạ, rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần thân hình bất động, lòng bàn tay mở ra, một cái mặt nạ thú hỏa diễm xuất hiện trong tay. Hắn chậm rãi đeo lên mặt, khóe môi nhếch lên. Giờ biết ta là ai chưa? Đội trưởng thần chiến sĩ trong lòng chợt động, sắc mặt đại biến. Kiếm Tiêu Dao. Âm thanh quán run rẩy hô lên ba chữ này. Nháy mắt sau, lực lượng toàn thân phảng phất như bị rút khô, cả người bùn rồn, đột nhiên ngay cả tay cầm thương cũng run rẩy. Quỳ xuống nói chuyện, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói: ngươi. Đội trưởng thần chiến sĩ vừa muốn nói một câu kiên cường, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh như băng kia của Lâm Bắc Thần, một chữ cũng không nói ra được, vô cùng khuất nhục quỳ trên mặt đất. Không có gì khác, sợ. Chiến tích trên Già Thiên Đại Yến đủ để chứng minh hết thảy, huống chi Kiếm Tiêu Dao còn là một vị thần linh, kể cả hắn bị giết ngay lúc này thì Liệt Diễm thần tộc cũng không thể làm gì. Mà tất cả mọi người đều biết chuyện, bởi vì có ân oán lớn với Phàn Đà Tỉnh, cho nên Kiếm Tiêu Dao tràn ngập địch ý với Liệt Dương thần tộc. Bảy thi thể thần tướng chết ở trung ương của khu phế tích lạnh lẽo chính là một minh chứng tốt nhất. Ánh mắt Lâm Bắc Thần quét qua những thần chiến sĩ khác, ào, tất cả đều quỳ xuống, chỉ có bốn tên thần tộc thần thuật sư vẫn đứng, trên mặt hiện lên vẻ phòng bị. Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới bọn hắn. Dù sao thì Quắc Bà Bà, chỗ dựa của mình cũng là đại hoàng thần tộc, miễn cưỡng cho chút thể diện đi. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Đội trưởng thần chiến sĩ vội vàng nói, là Phan Đa Tỉnh đại nhân, sau khi kết thúc vòng 4 của giải đấu thần tuyển, đang trong yến tiệc chúc mừng chiến thắng, thì gặp phải thích khách thần bí ám sát mà bị trọng thương. Thị thiếp được sủng ái nhất bị giết mất 4 người, 3 tên thần sư của đại hoàng thần tộc cùng tham gia yến tiệc cũng bị lâm nạn tại chỗ. Bây giờ thần thành chấn động, đại hoang thần tộc liên thủ với Liệt Dương thần tộc không tiếc bất cứ giá nào lùng bắt thích khách trong toàn thành. Ồ, hóa ra là mọi chuyện như vậy sao? Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười. Cái tên tạp chủng Phan Đa Tỉnh kia chỉ bị trọng thương thôi sao? Hắn có chút tiếc nuối, bị thương có nặng không, có thể chết không? Chuyện này, đội trưởng thần chiến sĩ cúi đầu cắn răng nhịn cơn tức giận mà nói. Tiểu nhân địa vị hèn mọn, cũng không biết Phan Đa Tỉnh đại nhân cụ thể thương thế ra sao, nhưng nghe nói đệ nhất thần thuật sư dưới trướng của Thái Dương thần đại nhân đã đi trị thương rồi. Đại nhân, lúc này mọi chuyện quan hệ trọng đại, thần điện chấn động, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Một vị thần thuật sư của đại hoàng thần tộc rốt cuộc không nhịn được hành lễ mà nói. Lâm Mặc Thần gật đầu, cút đi, hắn phất tay áo như đuổi ruồi. Một đám người như được đại xá vội vàng đứng lên rời khỏi dinh thự Tiểu Phủ Sơn, cửa phủ một lần nữa đóng lại. Đây là chuyện tốt nha. Sở Ngân vẫn luôn trầm mặc, sắc mặt lại vui vẻ mở miệng. Phan Đa Tình mặc dù trước đó thua trong tay ngươi, nhưng dù sao cũng là người mà thương chủ Trần chọn chúng, lại là người mà Liệt Dương thần tộc giúp sức ủng hộ. Sau này trong giải đấu thần tuyển sẽ trở thành uy hiếp lớn đối với ngươi, không nghĩ tới hắn lại bị thương, xem ra sắp tới sẽ không cách nào tham gia dự thi rồi. Lâm Bắc Thần thì lại tiếc rẻ, đáng tiếc, ta vốn muốn là nếu gặp được hắn trong giải đấu thần tuyển thì sẽ trực tiếp xử lý hắn. Kể ra cái tên thích khách thần bí này đúng là điên, ám sát Phan Đa Tỉnh thì cũng thôi, thậm chí ngay cả ba thần thuật sư của đại hoang thần tộc cũng giết. Thần thuật sư có thể xuất hiện trong yến tiệc tư của Phan Đa Tỉnh thì thân phận địa vị tuyệt đối là không thấp. Như vậy thì có khác nào đắc tội với đại hoang thần tộc đâu, Sở Ngân lại nói. Hắn đã ở thần giới một đoạn thời gian rồi, biết xúc phạm vào đại hoang thần tộc có nghĩa như thế nào. Đám người được gọi là thất đại chủ chiến thần linh thần tộc cũng không dám động thủ với thần thuật sư hoặc là chiến sĩ quyến tộc cấp cao của đại hoang thần tộc. Đây cũng là nguyên nhân mà hôm nay khoáng thạch chi chủ đối mặt với quắc chủ thần cuối cùng lựa chọn lùi bước chứ không đối kháng chính diện, bởi vì đại hoang thần tộc mới là vương tộc trong thần tộc. Nghe thấy những gì Sở Ngân nói, trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên hiện lên một bóng người. Không lẽ là hắn thật sao? Lâm Bắc Thần nhớ tới ngày đó khi chém giết bảy đại thần tướng của Liệt Dương thần tộc, hắn nhìn thấy thích khách kia nhảy vọt trong bóng tối. Người kia có thần thuật vô cùng quỷ dị, có thể không ngừng lóe lên trong bất cứ chỗ nào có bóng tối, tựa như hắn có thể xuyên qua không gian vậy. Lúc ấy thì thích khách thần bí này giống như là bởi vì ám sát Phan Đa Tỉnh thất bại mà bị Liệt Dương thần tộc truy sát. Hắn vỗ đầu một cái, ai nha, quên vừa rồi không hỏi. Được rồi, chuyện này cũng không quá quan trọng. Lúc này ông một cái, cổ tay chuyển tin rung lên, hắn nhìn thoáng qua hệ thống siêu dẫn kỳ lân như nhìn đồng hồ. Phía trên chuyển đến tin tức mới nhất là Tiềm Long gửi tới. Tin tức thứ nhất có liên quan đến giải đấu thần tuyển. Sau khi trải qua vòng tranh đấu thứ tư, danh sách tiến vào 10 vị trí tuyển thủ đầu tiên rốt cuộc cũng ra lò. Theo thứ tự là Lâm Bắc Thần, Hoắc Tà, Phan Đa Tỉnh, Sở Ngân, Mẫn Trúng, Hàn Lạc Tuyết, Bạch Tiểu Tiểu, Ban Hổ, Thương Cảnh Không cùng với Lý Nhất Điểm. Kết quả này hoàn toàn chấn động Đại Hoang Thần Thành, bởi vì ngoại trừ Phan Đa Tỉnh ra thì 10 tuyển thủ tiến vào top 10 của giải đấu thần tuyển lần này, vậy mà toàn là hắc mã cả. Rất nhiều thần chiến sĩ và thần thuật sư thế hệ mới trước đó danh chấn tứ phương thì đều đã lần lượt thất bại ở 4 vòng thi trước. Tình thế đảo loạn, càng đáng nhắc tới chính là trong 10 vị trí đầu không có tên của Hương Nhan Tế Tư. Chuyện này khiến trong lòng Lâm Bắc Thần có chút bất an. Không lẽ nữ tế tư xinh đẹp yêu thích thân thể mình đã chiến tử ở vòng tư? Hắn vội vàng hỏi thăm Tiềm Long. Lão đại, ngươi quả nhiên là thương hương tiếc ngọc. Tiềm Long gửi một tin nhắn trêu chọc tới. Yên tâm đi, Hương Nhan Tế Tư trước khi diễn ra vòng 4 đã từ bỏ tư cách tham gia giải đấu. Tiểu mỹ nhân của ngươi hiện tại vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, một cọng lông cũng không thiếu. Lâm Bắc Thần ngáo ra, con mẹ nhà ngươi, làm sao biết nàng một cọng lông cũng không thiếu? Hắn biên cưỡng trêu chọc lại, ta đi hỏi nàng một chút, nếu như trên đầu nàng rụng một sợi tóc, ta sẽ quang minh chính đại đánh chết ngươi. Lão đại, ta sai rồi. Tiềm Long trực tiếp nhận sợ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Có gì thì xin hẹn anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người.